Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, manh manh đát chính nghĩa tiểu đồng bọn. Tác giả, Lão Tư Kích hiếu đạo này ở Trung Quốc trong lịch sử xem như một cái truyền thừa. Cổ đại chú ý mấy thứ này chú ý tới rồi một cái cực hạn. Nhưng mà cái này Cửu Châu Đại Lục, ở một mức độ nào đó cùng Trung Quốc cổ đại là phi thường tương tự. Tỉ như cái này hiếu đạo, lão nhân chết cắn cái gì tổ tiên định ra tới hôn ước gì đó. Đơn giản chính là cầm cái này cái gọi là hiếu đạo ở áp người mà thôi. Này ngoạn ý chính là đưa cho chính mình vũ khí sắc bén a. Chính là bởi vì hiếu đạo, cho nên trận này hôn ước chúng ta nhất định phải muốn càng thêm coi trọng. Nguyên bản chúng ta còn có thể nói cái này hôn ước muốn thực hiện. Nhưng là hiện tại hoàn toàn là bởi vì hiếu đạo, chúng ta liền càng thêm không thể làm. Lý Thông cười lạnh nhìn cái này lão thái gia. Tục ngữ nói đến người tốt lão tinh quỷ lão linh. Này Lý gia lão nhân khẳng định là đã nhận ra cái này Hà Vân dị thường. Lý Tài vốn là trong nhà đầu độc đinh đi. Nếu là thật là như vậy, Lý gia một hai phải thực hiện hôn ước. Như vậy chuyện này không gì đáng trách. Lý Phi cười hắc hắc. Theo sau một đôi mắt nhìn về phía cái kia lão nhân. Liền tính là hắn ở ngày thường ở bên ngoài làm loạn. Này cũng theo chúng ta không quan hệ. Nhưng là hiện tại có một cái con nối dõi vậy hoàn toàn bất đồng. Bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại. Nếu là các ngươi trước đó nhận việc này. Như vậy hắn ở rể cũng chính là tính. Chính là hiện tại hắn đều có nữ nhân. Có hậu đại. Các ngươi nếu là kiên trì làm như vậy. Hắn nếu là thật sự làm như vậy đó chính là bất hiếu. Nói như vậy căn bản là cố tình làm Lý gia tuyệt hậu. Một cái bất hiếu người về sau ở trong quan trường cũng sẽ không có bất luận cái gì làm. Các ngươi chính mình đem Lý Tài tiền đồ hủy diệt chúng ta quản không được. Nhưng là chúng ta tuyệt đối không cần người như vậy. Chuyện tình cảm chúng ta mặc kệ. Nhưng là thân là một người nam nhân. Liền một người nam nhân hẳn là phó khởi trách nhiệm đều mặc kệ. Loại này nam nhân tính cái gì nam nhân? Nói một bộ khinh bỉ biểu tình nhìn hắn. Tự đại nam nhân chịu không nổi khinh bỉ. Đặc biệt là như là chính mình như vậy nhược thế quần thể. Nếu là khinh bỉ bọn họ người là cái loại này điều kiện so với bọn hắn cường người. Như vậy người này sẽ không nói cái gì. Nhưng là chính mình đâu. Một cái 10 tuổi tiểu hai tử. 10 tuổi tiểu hai tử đều có thể khinh bỉ hắn. Hắn còn có thể chịu được. Không tạc mau mới là việc lạ. Huống chi lúc này Trương Thúy Thúy còn ở phụ cận đâu. Ngày thường hắn dựng đứng lên kia anh minh thần võ hình tượng. Làm cái này tiểu cô nương điên cuồng sùng bái hình tượng nếu là lúc này sụp đổ. Hắn chính là mất cả người lẫn của. Ở rể, các ngươi Hà gia có cái gì tư cách muốn mới ca ở rể? Trương Thúy Thúy tuy rằng là một cái tiểu cô nương. Nhưng là nàng lại là một cái tiểu cô nương. Đã không có người trưởng thành suy tính. Lúc này ai đều không nói lời nào. Nàng liền bắt đầu nói chuyện. Tiền. Chúng ta Trương gia cũng có rất nhiều tiền. Hừ. Dựa vào cái gì các ngươi muốn Lý Tài ca ở rể? Lý gia lão nhân hiện tại là sắc mặt trắng bệch. Lý Thông nói mặc dù có điểm oai. Nhưng là xác thật là như thế. Nếu phía trước người nam nhân này không có một chút liên quan. Như vậy chuyện này liền còn hảo thuyết. Nhưng là người nam nhân này hiện tại nếu là thật sự còn đi qua. Đó chính là vứt bỏ thê nữ người. Loại người này sẽ thu được người khác đãi thấy sao? Hiển nhiên sẽ không. Lý gia chiếm cứ Lý sao? Không có. Hiện tại đuối Lý chính là Lý gia. Lý Thông cười lạnh nhìn những người này. Bọn họ hiện tại càng là cau mày. Đặc biệt là cái kia Lý Tài. Hiện tại càng là sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Một vị mỹ nữ cùng hai nữ nhân cộng thêm chính mình tiền đồ so sánh với. Hiển nhiên là người sau càng thêm quan trọng. Huống chi mấy ngày nay chính mình còn nghe được tin tức. Này một thời gian Trương Thúy Thúy ra thật là phát tài. Hà Vân xác thật là có tiền. Nhưng là này đó tiền hắn có thể bắt được nhiều ít đâu. Ở rể nam nhân còn không phải là một cái đứa ở sao. Nhưng mà nếu là thật sự Trương Thúy Thúy gả cho hắn đâu. Mẹ con song thu không nói. còn có như vậy nhiều tiền thu vào. Hai cái nếu là tách ra thoạt nhìn, đều là phi thường hậu đãi điều kiện. Nhưng là hiện tại cái này tình huống tới xem, chỉ cần ở rể thỏa thỏa ảnh hưởng tiền đồ. Hắn cái này hơn 20 cử nhân, tính thượng là tiền đồ vô lượng. Nếu là thật sự như vậy đi xuống, nếu là thật sự lấy Hà gia mang đến cái kia tiểu tử theo như lời. Bọn họ thật sự nếu là nói chính mình nói bậy, về sau con đường làm quan ảm đạm không ánh sáng nói. Như vậy chính mình liền thật sự mệt lớn. Hai so sánh lấy này nhẹ, Lý Tài cắn răng một cái trực tiếp quỳ gối Lý lão nhân trước mặt. Lý Thông đứng ở nơi xa nhìn một màn này, quả nhiên là cái đọc quá thư, vẫn là biết tương đối, ít nhất lựa chọn sáng suốt nhất con đường. Phụ thân, thứ hài nhi bất hiếu. Theo này một câu nói ra, Lý Thông liền biết việc này thành. Theo sau kịch bản đương nhiên chính là cha nam trang đại nghĩa. Vì chính mình tiền đồ, vì chính mình bá chiếm tài sản, đi trang phụ trách nhiệm nam tử hán. Chờ đến ba người ra cửa, kia Hà Vân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nói tuy rằng ta việc này là thu phục, chính là vì cái gì ta không có một chút hưng phấn cảm giác đâu. Tổng cảm thấy có điểm cả người không thích hợp giống nhau. Một bên Cát Thành hừ lạnh một tiếng. Đương nhiên, bởi vì ngươi chuyện này, cái kia Lý Tài đến lợi, người đương nhiên không thoải mái. Ha ha ha ha, các ngươi quá ngây thơ rồi. Lý Thông cười đem này bổn định chế tiểu thuyết cân tiên nữ thưởng lão công kết cục ném cho hai. Người, chuyện xưa còn không có kết thúc, các ngươi chẳng lẽ liền không nhìn xem kết cục. Không xem, Hà Vân một quay đầu liền mang theo hai người đi trở về Lý Thông tiểu điếm. Buổi chiều còn muốn nói thư đâu. Cát Thành mở ra cái kia kết cục, lúc này mới đối cái này nhìn qua mới 10 tuổi tiểu tử tràn ngập bội phục. Chuyện xưa thượng rõ ràng viết vài ngày sau Lý Tài liền sẽ gặp được một cái nơi nơi du ngoạn thanh lầu danh kỹ, sau đó điên cuồng theo đuổi, đi theo ở Bạch Bạch Bạch thời điểm bị Trương Thúy Thúy nhìn đến. Theo sau đối với cái này đã là điều động nội bộ tức phụ ác ngữ tương hướng. Sau đó nguyên bản vị kia cho nàng bắt mạch đại phu lúc này tới cửa bồi tội. Nói khám sai mạch, lúc sau càng là bởi vì cái này Lý Tài đi theo Trương Thúy Thúy lão nương hẹn hò. Bị nàng gặp được, lúc này mới hai bên bùng nổ không thể điều hòa xung đột. Sau đó xé rách ra mặt, muội tử lúc này mới đột nhiên thành thục. Tỉnh ngộ lại đây này nam nhân không được, mà lúc này vị kia lại đây chơi danh kỹ liền rời đi. Cát Thành lúc này mới tỉnh ngộ lại đây, danh kỹ là hắn thỉnh, vị kia đại phu là hắn liên hệ. Hắn lúc này mới hiểu được, người này nguyên lai sớm liền như vậy bố trí hảo chuẩn bị ở sau. Giống ta như vậy tràn ngập chính năng lượng lại manh manh đát chính nghĩa tiểu đồng bọn, sao có thể sẽ đi làm cha nam hảo quá đâu. Lúc này ta đương nhiên là phải cho ngươi tiểu sư muội một cái hoàn mỹ hồi đáp. Tuy rằng này bổn định chế tiểu thuyết trung gian xuất hiện một chút vấn đề, nhưng là cuối cùng là hoàn mỹ giải quyết vấn đề. Nhìn hắn một bộ đương nhiên bộ dáng đi lên bục giảng, Cát Thành như suy tư gì bộ dáng. Sư huynh, chúng ta hồi sư môn sao? Cát Thành nhìn mắt bên người Hà Vân. Tiểu sư muội, ngươi có cảm thấy hay không? Người nam nhân này bản lĩnh rất lợi hại. Sư huynh, chúng ta đều cho hắn tiền, hắn cho chúng ta làm việc không phải thực bình thường sao? Thiên kim đại tiểu thư, một thủy mua mua mua tư tưởng, ta tưởng thỉnh giáo sư phó. Sư huynh ngươi không phải cho hắn đoán thể đan sao? Hà Vân có chút ngượng ngùng. Đoán thể đan loại đồ vật này đối với còn không có nhập môn cùng mới nhập môn người tới nói chính là đại bổ chi vật, mặc dù là không hiểu tu luyện phương pháp, cũng là có thể cường thân kiện thể. Sư huynh muội nhìn trên bục giảng Lý Thông, tất cả đều lộ ra như suy tư gì biểu tình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.